Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 169, Hồn Khống Bí Tịch thứ tư sách. Chu Hạo ba đại phương diện, thân thể tối cường, linh hồn thứ hai, sau đó lại đến hỏa thuộc tính dị năng, lôi điện thuộc tính dị năng. Sau mấy tiếng, Chu Hạo đi tới trước kia chính mình sông sáo địa phương. Tiếp tục thâm nhập sâu một chút, Chu Hạo tiếp tục hướng về phía trước đi đến Hoàng Nguyệt Sơn càng sâu chỗ, những cái kia biến dị động vật thực lực cũng càng mạnh. Phía trước Chu Hạo thực lực ở vào tam nguyên cảnh đỉnh phong, sử dụng hết thảy thủ đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng đánh giết một hai con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Cho nên Chu Hạo không dám đi sâu bao nhiêu. Thật gặp được am hiểu tốc độ địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, hắn thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Bất quá bây giờ Chu Hạo thực lực đại tiến, coi như đánh không lại, tự vệ hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Tại đi tới sau một tiếng, Chu Hạo ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Giống, ngoặc kép, không đến một giây, một con hình thể đi đến 10 mét nhiều giống cá hung thú xuất hiện. Này chút biến dị động vật, ở phía trước đại khái đều là thực lực càng mạnh, thân thể càng lớn, nhưng đã đến địa nguyên cảnh, lại không có cái gì cố định. Có khả năng chúng nó thân thể chỉ có vài mét, có khả năng vượt qua 50 mét, thể tích nhỏ một điểm. Chúng nó chiến đấu khả năng càng cường đại. Xem này cá lớn khí thế trên người, hắn trên mặt đất nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới cũng không tính mạnh. Chu Hạo trên thân khí thế bùng nổ, thân ảnh bạo động, trực tiếp nghênh hướng này cá lớn. Hiện tại lực lượng của hắn tăng vọt, đơn thuần làm dùng nắm đấm công kích, có thể làm cho hắn nhanh nhất quen thuộc lực lượng của mình. Cho nên hắn không có sử dụng Lang Vân Đao. Mặt khác, Chu Hạo hiện tại cống hiến tích phân đã rất nhiều, hắn không cần tận lực đi kiếm lấy cống hiến tích phân, mà là chủ yếu dùng ma luyện làm chủ. Cá lớn nổi giận gầm lên một tiếng, phần đuôi vung lên, quất về phía Chu Hạo. Chu Hạo nắm đấm vung ra, cùng hắn phần đuôi cưỡng ép đụng vào nhau. Cho ta ngăn trở, ngoặc kép, Chu Hạo tức giận nói. Trong không khí phảng phất có một đạo mãnh hổ thanh âm vang lên. Cá lớn phần đuôi không chịu nổi Chu Hạo lực lượng, thân thể trực tiếp rút lui tốt một khoảng cách, mặt đất đều bị cọ sát ra một đầu rất ngắn dấu vết. Bất quá Chu Hạo thân thể cũng là không ổn định, kém một chút mới ngã xuống mặt đất. Này rõ ràng là lực lượng không có hoàn toàn khống chế lại tình huống. Giống, ngoặc kép, cá lớn gầm thét một tiếng, nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt vậy mà lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Nhân loại trước mắt lực lượng vượt qua nó một đoạn dài. Vừa rồi nó phần đuôi thậm chí có một ít xương cốt đứt gãy. Sau đó này cá lớn vậy mà hướng thẳng đến nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Muốn chạy trốn, ngoặc kép, Chu Hạo ổn định thân thể, thân ảnh cướp động, thực lực tăng nhiều về sau, tốc độ của hắn cũng là vô cùng cấp tốc, rất mau đuổi theo lên cá lớn. Oanh, ngoặc kép, một quyền đánh tới, này cá lớn hung thú thân thể lui lại một bước dài. Cá lớn nổi giận gầm lên một tiếng, phần đuôi, bắp chân tất cả đều hướng về Chu Hạo công kích. Bất quá Chu Hạo căn bản không thèm để ý, hắn thú hình quyền, mặc luân thối pháp cơ hồ phát huy tới cực hạn. Toàn thân các bộ điểm đều dùng để công kích, cá lớn lực lượng căn bản không bằng hắn, mà lại tại Chu Hạo linh hồn khống chế dưới, cá lớn muốn chân chính đánh trúng Chu Hạo, cơ hồ có khả năng nói là chuyện không thể nào. Lúc này Chu Hạo tương đương với đem cá lớn trở thành bia ngắm, thuần thục lực lượng của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cá lớn trên thân không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương, rất nhiều nơi làn da cũng nứt ra, huyết dịch chảy ra. Trong nháy mắt đi qua một giờ, dòng dã một giờ, cá lớn hung thú đang chịu đựng lôi đình công kích, Hô, này cá lớn bị trọng thương, thực lực giảm lớn, lại chiến đấu tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Chu Hạo thở phào một cái, rút ra Lang Vân đao. Oanh, thân ảnh của hắn cướp động, cấp tốc đi tới cá lớn hung thú chỗ cổ, sau đó vung lên chiến đao. Này cá lớn nơi cổ họng trong nháy mắt huyết dịch tăng vọt, thân thể hướng phía một nơi trực tiếp rơi đập. Thời gian dần trôi qua mất đi sinh mệnh khí tức, dễ dàng như vậy liền bị đánh giết. Chu Hạo mỉm cười, tại một ngày trước, hắn mong muốn đánh giết loại tầng thứ này biến dị động vật vô cùng gian nan. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 36, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, địa nguyên cảnh sơ kỳ, tổng cống hiến tích phân 563. 9 hiện có cống hiến tích phân 385. 9 phía trước Chu Hạo cống hiến tích phân có 414.9. Tiến vào linh lực thất hao phí 30. Hiện tại đánh giết này địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật chỉ tăng lên 1. Bất quá bây giờ cống hiến tích phân đầy đủ, Chu Hạo cũng không thèm để ý. Tiếp tục ma luyện, 1 tháng cuối cùng dùng hết khả năng tăng thực lực lên. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cấp tốc lao đi. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hạo mỗi ngày sáng sớm đi vào Hoàng Nguyệt Sơn, đánh giết biến dị động vật, kiếm cống hiến tích phân cùng ma luyện thực lực mình. Tối về tại linh lực thất trực tiếp tiến hành 2 giờ cực hạn tu luyện. Hắn hiện tại cống hiến tích phân rất nhiều, dĩ nhiên tốt nhất sử dụng. Tại đây hiệu suất cao tu luyện dưới, thực lực của hắn đang nhanh chóng tiến bộ, hướng phía địa nguyên cảnh trung kỳ không ngừng tiếp cận. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua 20 ngày, Chu Hạo trong đình viện, hắn lặng lặng ngồi xếp bằng. Trong đầu của hắn, linh hồn chùm sáng cấp tốc ngưng tụ, tại một cái thời gian điểm trực tiếp áp xúc qua đi. Linh hồn này chùm sáng cảm giác dâng lên càng thêm ngưng tụ. Hồn khống bí tịch đệ tam sách nắm giữ. Ngoặc kép, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hắn nhìn về phía nguyên khí xã trên điện thoại di động hồn khống bí tịch đệ tứ sách. Hơn 2 tháng thời gian đánh giết nhiều như vậy biến dị động vật, hắn đạt được rất nhiều điểm cống hiến. Đem hồn khống bí tịch đệ tứ sách tùy tiện đổi đi ra. Này hồn khống bí tịch đệ tứ sách độ khó lập tức tăng lên rất nhiều. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Hồn khống bí tịch đệ tứ sách đối ứng là địa nguyên cảnh sơ kỳ. Đi đến địa nguyên cảnh mới miễn cưỡng xem như một vị cường giả. Linh hồn tu luyện độ khó tự nhiên rất cao. Cẩn thận nhìn một chút. Chu Hạo tu luyện một hồi, sau đó hắn đứng dậy đi tới máy đo lực khí trước. Tập trung lực lượng, sau đó một quyền đánh ra. 488-90 cân, một con số xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Tiếp cận 49,000 cân lực lượng. Còn kém hơn 1.000 cân, Chu Hạo liền có thể trở thành địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Mấu chốt là bây giờ đang ở linh lực trong phòng Chu Hạo tu luyện tăng lên tốc độ quá nhanh mỗi ngày. Đều có 2 giờ tại linh lực thất cực hạn tu luyện. Lực lượng của hắn tăng trưởng tự nhiên là vô cùng khủng bố. Có thể nói, 1 tháng cuối cùng Chu Hạo tại linh lực thất đợi đến thời gian tuyệt đối ở vào người thứ nhất. Tiếp tục tu luyện, Chu Hạo mỉm cười, còn lại thời gian 10 ngày. Hắn tiếp tục bắt đầu chính mình ma luyện chi lộ. Rất nhanh lại qua 3 ngày. Lúc này cách 3 tháng tu luyện kết thúc chỉ có 1 tuần thời gian. Mà Chu Hạo đã vô cùng tiếp cận địa nguyên cảnh sơ kỳ bình cảnh. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo đang yên lặng đi tới. Cảnh giác chú ý đến chung quanh tình cảnh. Mặc dù thực lực đại tiến, nhưng nơi này có thể hạ gục Chu Hạo biến dị động vật khẳng định có. Hắn tự nhiên thời khắc bảo trì cảnh giác. Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có 2 người đợi ở cùng nhau. Đó là Lôi Huyễn. Ngoặc kép,